Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, đến trên mặt trăng qua. Trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, Triệu Hoa Sinh đã khôi phục lại. Tại trong khoảng thời gian này, không ngừng có y tá đi vào trong phòng bệnh kiểm tra Triệu Hoa Sinh tình huống. Nhưng Triệu Hoa Sinh như cũ không có nói qua. Dù cho Mông Trác lại tới đây cũng giống như vậy. Nhìn thấy Triệu Hoa Sinh không có phản ứng, Mông Trác lại bổ sung một câu, là một số liên quan tới Lý Vi sự tình. Lý Vi muốn ta đem một ít lời chuyển cáo cho ngươi. Nghe được Lý Vi cái tên này, Triệu Hoa Sinh mới rốt cục có một chút phản ứng. Triệu Hoa Sinh con mắt động động, sau đó đối với Mông Trác gật đầu. Thế là Mông Trác liền lấy ra một cái giống như là bút máy một vật. Ấn một chút chốt mở, một trận rõ ràng tiếng nói chuyện liền truyền tới. Cái thanh âm này Triệu Hoa Sinh rất quen thuộc. Triệu Hoa Sinh đã từng cùng cái thanh âm này chủ nhân ở chung thời gian một năm còn nhiều hơn. Nói đi, nói cho ta biết, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Xin hỏi ta làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Mông Trác cùng Lý Vi hai người một hỏi một đáp chỉ tiếp tục không đủ 5 phút đồng hồ thời gian. Sau 5 phút, thu âm kết thúc, như ngươi thấy, Mông Trác nói, đây hết thảy sự kiện hậu trường hắc thủ là Lý Vi. Ta đến không muốn đem chuyện này nhượng ngươi biết, nhưng nguyên thủ mà nói, ngươi có biết rõ nói ra chân tướng quyền lợi, cho nên ta đem đây hết thảy nói cho ngươi. Triệu Hoa Sinh lẳng lặng nằm tại trên giường bệnh, bất động, không nói, thậm chí liền bộ mặt biểu lộ đều không có. Triệu Hoa Sinh như cũ duy trì lấy bình tĩnh, nhưng Mông Trác có thể phát giác được Triệu Hoa Sinh thân thể hơi run rẩy, cũng có thể phát giác được Triệu Hoa Sinh con mắt chỗ sâu một màn kia sâu sắc khắc cốt thống khổ. Tuy nhiên chuyện này cũng không phải là phát sinh ở Mông Trác trên thân. Nhưng Mông Trác như cũ có thể lý giải loại thống khổ này. Bị chính mình yêu sâu nhất, tín nhiệm nhất người từ phía sau lưng đâm nhất đao, mà lại là cơ hồ chí mạng nhất đao. Chỉ sợ trên tinh thần thống khổ muốn so trên nhục thể thống khổ càng thêm khắc sâu. Mông Trác cũng không am hiểu an ủi người. Nhưng ở thời điểm này, Mông Trác vẫn cảm giác mình ứng nên làm những gì. Thế là Mông Trác đi đến Triệu Hoa Sinh bên người, vỗ nhẹ nhẹ đập Triệu Hoa Sinh bả vai, nói, ta cho rằng ngươi hẳn là may mắn Lý Vi bộ mặt thật sự trước thời gian bạo lộ ra mà không phải càng muộn, một nữ nhân phản bội mà thôi, ta cho rằng ngươi không nên quá để ở trong lòng, yên tâm đi, chính phủ ý kiến và thái độ của công chúng bộ môn chính đang nghiêm mật chú ý chuyện này. Bảo vệ bộ môn đang toàn lực lùng bắt, cứu thế chi thần, tà giáo tổ chức hạ lạc. Chờ đến đem cái này tà giáo tổ chức nhổ tận gốc. Lại thông qua thích hợp dư luận dẫn đạo, đây hết thảy đều sẽ bình ổn lại. Triệu Hoa Sinh không có nói tiếp, mà chính là dùng không lưu loát khàn khàn đến tựa như là mộc đầu đồng dạng thanh âm nói. Mông Trác, ta có thể hay không nhà đi xem một chút? Thật có lỗi, không thể, Mông Trác trực tiếp cự tuyệt đề nghị này. Bạo dân đang hướng ngươi trụ sở tụ tập, hiện ra tại đó rất nguy hiểm. Tốt a, Triệu Hoa Sinh gật đầu, mời cho ta một máy tính. Sau đó, xin cho ta tự mình một người yên tĩnh một hồi. Được, Mông Trác đáp ứng, sau 5 phút Mông Trác liền lấy đến một đài bút ký máy tính. Sau đó rời đi nơi này. Triệu Hoa Sinh bật máy tính lên, tùy ý nhìn một số tin tức website, liền thấy đại lượng hình ảnh. Tại những này đồ trong phim, viết có Triệu Hoa Sinh tên tranh hoặc chữ viết bị ném xuống đất bị mọi người tùy ý tra đạp. Không biết là trứng thối vẫn là lạn thái diệp đồ vật trồng chất tại phía trên kia. Coi như cách màn hình, Triệu Hoa Sinh giống như cũng có thể ngửi được này cỗ mùi thối. Khắp nơi đều là biểu tình đám người, khắp nơi đều là viết có, giết chết Triệu Hoa Sinh, 5 chữ cử đại tranh hoặc chữ viết. Đám người thần tình kích động, diện mục dữ tợn. Triệu Hoa Sinh nhìn một hồi, sau đó yên lặng đóng lại máy tính. Triệu Hoa Sinh đi vào phía trước cửa sổ, đẩy mở cửa sổ, sinh mệnh chi thành trung khí nhiệt độ bình quân của năm ngày ấm. Chỗ này bệnh viện hoàn cảnh cũng 10 phần ưu nhã. Phía bên ngoài cửa sổ vừa vặn trồng trọt một mảnh hoa cỏ. Giờ phút này đang có tươi hoa đua nở lấy. Triệu Hoa Sinh đẩy ra cửa sổ, đã nghe đến nồng đậm mùi thơm ngát hoa tươi mùi thơm. Nương theo lấy hoa tươi mùi thơm cùng nhau bị Triệu Hoa Sinh phát giác được. Là từ chỗ xa xa truyền đến, loáng thoáng ồn ào âm thanh. Tuy nhiên những lời kia âm thanh nghe không chân thiết, nhưng một lần tình cờ một hai cái chữ vẫn là có thể nghe được. Giết, Triệu, Triệu Hoa Sinh lắc đầu, đóng lại cửa sổ, phòng bệnh cửa bị đẩy ra. Một người y tá cách ăn mặc nữ nhân trẻ tuổi đi tới. Bởi vì mang theo khẩu trang nguyên nhân, Triệu Hoa Sinh thấy không rõ lắm nữ nhân này mặt, nhưng Triệu Hoa Sinh có thể thấy được nàng con mắt. Ở nơi này tràn đầy băng lãnh. Đây là ngươi một giờ sau phục tùng dùng thuốc, ta để ở chỗ này. Y tá lạnh lùng nói một câu, sau đó không đợi Triệu Hoa Sinh đáp, xoay người rời đi. Trước khi đi, Triệu Hoa Sinh còn rõ ràng phát giác được từ tên kia y tá trong mắt truyền ra oán hận tâm tình. Đại khái nàng chỉ là bởi vì chức trách có hạn cho nên mới không thể không đến cho ta đưa đi. Triệu Hoa Sinh thì thào nói, ta có thể cảm giác được, tại trong nội tâm nàng hận không thể ta lập tức chết đi như thế. Câu nói này cũng không có đạt được ứng, trong phòng bệnh như cũ im ắng. Triệu Hoa Sinh cảm giác được một loại thủy chung tại bên cạnh mình quanh quẩn không đi, cô độc cùng tịch mịch, còn có hoảng sợ. Loại cảm giác này tựa như là một thân một mình đi vào tràn đầy ăn người hung thú trong rừng. Những cái kia ăn người hung thú khả năng giấu ở rừng cây bất kỳ ngóc ngách nào. Chúng nó chính ẩn núp trong bóng tối, dùng tràn đầy ác ý ánh mắt nhìn lấy chính mình, tùy thời đều có thể nhảy ra đem chính mình giết chết. Triệu Hoa Sinh biết, từ hôm nay trở đi, chính mình đại khái chỉ có thể núp trong bóng tối. Chính mình đem vô pháp tự do tự tại hành tẩu tại Lam Thiên Hòa dưới ánh mặt trời. Không cách nào lại không có chút nào gánh vác cùng người giao lưu. Bởi vì ăn người hung thú liền giấu ở bên cạnh mình. Bọn họ lúc nào cũng có thể đem chính mình giết chết. Triệu Hoa Sinh cảm giác mình không thuộc về loài người. Không thuộc về địa cầu. Ta hiện tại có thể nói chuyện cùng ngươi sao? Triệu Hoa Sinh lẩm bẩm nói. Câu nói này rốt cục đạt được ứng. Đến từ thể plasma sinh mệnh thể. Có thể, hiện tại rất lợi hại an toàn. Thể plasma sinh mệnh thể có chút hậm hực nói. Rất lợi hại hiển nhiên. Triệu Hoa Sinh không có ở trước đó trong hỗn loạn chết đi tình huống này để nó cảm thấy rất khó chịu. Nghe được thể plasma sinh mệnh thể đáp, Triệu Hoa Sinh từ tốn nói. A, các ngươi thể plasma sinh mệnh thể có đối với vũ trụ thăm dò dục vọng sao? Thanh âm giống nhau thường ngày bình tĩnh, giống như không có phát giác được thể plasma sinh mệnh thể trong giọng nói không cam lòng. Đương nhiên là có, thể plasma sinh mệnh thể đáp nói, hợp lý văn minh tiến triển tới trình độ nhất định, hướng quá để chống phát cũng là tất nhiên, thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, là vũ trụ mênh mông thần bí đang ủng hộ văn minh khoa học kỹ thuật tiến triển. Như vậy ngươi thì sao? Triệu Hoa Sinh hỏi nói. Là một cái cá thể, ngươi đối tinh không có hứng thú không? Đương nhiên là có. Được, như vậy ta có một cái đề nghị, không biết ngươi có đồng ý hay không? Triệu Hoa Sinh nói. Ta nghĩ đến trên mặt trăng qua. Mặt trăng? Thể plasma sinh mệnh thể trong giọng nói hơi kinh ngạc. Vâng, Triệu Hoa Sinh nói. Tại trên mặt trăng thành lập một cái vĩnh cửu tập hợp quan trắc cùng duy sinh công năng làm một thể khu vực, chúng ta có thể ở nơi đó sinh hoạt, nơi đó không có bạo dân, không có nặng nề trách nhiệm, không có hội thương tổn ngươi vứt bỏ ngươi người yêu, nơi đó chỉ có tinh không cùng ta làm bạn. Trong lúc rảnh rỗi có thể tải nguyệt cầu mạn bộ, có thể thưởng thức mặt trăng phía trên không có bất kỳ cái gì ô nhiễm thanh tịnh tinh không. Không có bất luận kẻ nào quấy rầy. Nhân loại xã hội đã khiến ta thất vọng. Ta không thuộc về loài người văn minh, cũng không thuộc về địa cầu. Có lẽ ngươi nói là đúng. Giống nhân loại thấp như vậy kém giống loài. Cho phép bọn họ tiếp tục lưu giữ tại hạ đi là đối vũ trụ tư nguyên một loại lãng phí. Ta quyết định từ bỏ ta tại nhân loại xã hội bên trong có được hết thảy. Mặc kệ là vinh dự vẫn là địa vị, ta có thể hết thảy không muốn. Ta nghĩ đến trên mặt trăng qua, ta muốn thoát cách nhân loại xã hội, một cái nhân sinh sinh hoạt. Triệu Hoa Sinh bình tĩnh nói. Triệu Hoa Sinh nói tới ngữ rất lợi hại hợp lý, cũng rất lợi hại phù hợp logic. Thể plasma sinh mệnh thể đối với nhân loại văn minh có rất sâu sắc hiểu biết. Nó có thể cảm nhận được Triệu Hoa Sinh tại gặp được đây hết thảy. Gặp được người yêu phản bội, nhân loại văn minh không tín nhiệm về sau chỗ sinh ra bi quan chán đời cùng ở ẩn tâm lý. Người nói rất lợi hại khiến người tâm động. Thế nhưng là, người làm như thế nào qua đâu? Khu vực làm như thế nào thành lập đâu? Ta không có năng lực như vậy. Người cũng không có năng lực như vậy. Thể plasma sinh mệnh thể nói. Rất đơn giản, Triệu Hoa Sinh đáp nói. Ta hội lừa gạt nhân loại chính phủ. Nói với bọn họ, muốn ta chưởng cứu nhân loại văn minh. Muốn ta giao ra hủy diệt qua chữ nổi minh biện pháp. Liền thỏa mãn ta nguyện vọng, giúp ta thành lập một cái có thể vĩnh cửu sinh tồn mặt trăng khu vực. Đồng thời đem ta đưa đến trên mặt trăng qua, ta liền đem hủy diệt qua chữ nổi minh biện pháp nói cho bọn hắn. Ngừng dừng một cái, Triệu Hoa Sinh tiếp tục bình tĩnh nói, kế hoạch này diệu tải không chỉ có thể đạt thành chúng ta mục đích. Nó còn có thể đại lượng tiêu hao nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật thực lực. Phải biết, hiện tại nhân loại văn minh mặc dù nhưng đã ủng có nhất định khoa học cơ sở. Nhưng là muốn làm đến trên mặt trăng thành lập vĩnh cửu căn cứ sinh tồn vẫn còn có chút khó khăn. Vì thỏa mãn tại yêu cầu, bọn họ sẽ không thể không ở phương diện này tập trung đại lượng nghiên cứu khoa học lực lượng. Mà cái này sẽ tạo thành nhân loại văn minh nghiên cứu khoa học tư nguyên cùng lực lượng cự đại lãng phí. Dùng cái này giảm xuống bọn họ khai triển phương diện khác nghiên cứu năng lực. Gián tiếp giảm xuống chính bọn hắn tìm ra đối phó qua chữ nổi minh biện pháp tỷ lệ. Cái này mặc kệ là đối với ngươi còn là đối với ta mà nói. Đều là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Thể plasma sinh mệnh thể xa vào đến trong trầm tư. Đây là một cái thấp kém giống loài. Đây là một cái tràn ngập phản bội cùng nghi kỵ cùng không tín nhiệm văn minh. Bọn họ đã có thể đối với ta như vậy. Vậy cũng đừng trách ta dùng giống nhau thủ đoạn đến đối phó bọn hắn. Triệu Hoa Sinh bình tĩnh nói. Ta một mực đang vì chưởng cứu nhân loại văn minh mà nỗ lực. Một mực đang nỗ lực vì Lý Vi chống lên một khoảng trời. Thế nhưng là, ta được đến là cái gì đây? Lý Vi ở sau lưng đâm ta nhất đao, nhân loại xã hội cũng đem ta coi là chuột chạy qua đường. Ai cũng muốn giết chết ta, bọn họ đều muốn giết chết ta. Đã như vậy, ta làm gì còn phải ở lại chỗ này? Ta nghĩ đến trên mặt trăng qua, sau đó lẳng lặng nhìn lấy nhân loại văn minh đi vào đến hủy diệt Thâm Uyên. Ta đề nghị, người suy tính một chút, Triệu Hoa Sinh nói, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.